Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 780. Kim Tầm Thoát Xác. Lăng Thiên trên mặt bất động thanh sắc ngưng tụ năng lượng, đồng thời đem mình hỗn độn phân thân điều động ra. Lúc đầu hỗn độn phân thân ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, Lăng Thiên đem nó vô thanh vô tức điều động ra, cùng Lăng Thiên thân thể hợp hai làm một, nơi xa quan chiến phi thiên cũng không có phát hiện Lăng Thiên dị thường cử động. Lăng Thiên đem phân thân của mình cùng bản thể dung hợp, bắt đầu đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng chuyển rời đến hỗn độn phân thân bên trong, vì để phòng vạn nhất, hắn chuẩn bị biện pháp dự phòng, ve sầu thoát xác. Chỉ có dạng này mới có thể tại dạng này hiểm địa bên trong chạy trốn. Rốt cuộc Lăng Thiên trong hai tay năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khủng bố. Sau đó bảo giống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Đem trong tay mình hai cái năng lượng cầu lui ra ngoài. Đồng thời hai tay ôm tròn. Không chung hai cái năng lượng cầu không ngừng xoay tròn cấp tốc dung hợp thành một cái cử đại năng lượng. Hướng huyễn thải linh mãng công tới. Huyễn thải linh mãng không dám khinh thường, nàng biết thực lực của đối phương vô cùng cường hoành, bảo giống một tiếng, đem trong miệng mình năng lượng cầu lập tức phát ra ầm ầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, Lăng Thiên trong lòng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết phi thiên ngay tại một chút xíu hướng hắn đến gần, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm. Thế là Lăng Thiên bản thể tiến vào thánh nguyên giới bên trong, đồng thời mang theo thánh nguyên giới rời đi. Về phần hỗn độn phân thân trong thân thể có Lăng Thiên toàn bộ năng lượng, lại thêm chính hắn năng lượng, cùng huyễn thải linh mãng đấu cái khó hòa giải, năng lượng ba động khủng bố không ngừng hướng chung quanh trong không gian truyền bá, dòng dã đi qua thập phút thời gian, ngay lúc này, một cỗ kinh khủng thế giới năng lượng đem trong phạm vi một dặm không gian toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Ngay tại kinh đi giao chiến hỗn độn phân thân cùng huyễn thải linh mãng bởi vì đang giao chiến cho nên lẫn nhau cũng không có thể phân tâm, hiện tại đã chạy ra bách lý bên ngoài, Lăng Thiên ngay tại thánh nguyên giới bên trong, nhìn xem một chỗ không trung, nơi đó chính là bên ngoài phát sinh hình ảnh. Lăng Thiên không khỏi âm thầm may mắn, nhẹ giọng nói ra. May mắn ta tin tưởng mình cảm ứng, nếu là phản ứng chậm một chút lời nói. Lần này đánh cược liền thật phải thua. Ngay lúc này phần thiên thân ảnh xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, cười nói ra. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Phân thân của ngươi đối thủ thực lực chính là cường hoành nha, so ta cũng là không kém lắm. Thánh thú bên trong tu vi mặc dù giống nhau, nhưng là đẳng cấp càng cao thánh thú lại là chiếm hữu nhất định ưu thế. Cho nên cái kia huyễn thải linh mãng tu vi cùng phần thiên, nhưng là chân chính đỏ sức thắng lợi sau cùng hay là phần thiên, Lăng Thiên tự nhiên biết đạo lý này, nói ra. Huyễn thải linh mãng, cái đó cùng huyền thải hảo thiên mãng ở giữa hẳn là có trực tiếp liên hệ. Phần thiên gật gật đầu tại ma thú phương diện nếm thử, hắn hiểu rõ so Lăng Thiên nhiều, trong đầu hắn phủ mẫu lưu cho hắn đại lượng trong tin tức liền có đại lượng giới thiệu, trải qua đoạn này thời gian tiêu hóa hấp thu, phần thiên đối với thánh thú phương diện nhận biết so Lăng Thiên mạnh hơn rất nhiều. Ngay lúc này Lăng Thiên trông thấy phi thiên thân ảnh rốt cuộc hiện ra, bây giờ đối phương thế nhưng là vô cùng đắc ý. Phi thiên hiện tại xác thực cao hứng phi thường. Nàng không nghĩ tới kế hoạch của mình thật thành công, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng là tại phi thiên trong lòng cũng là có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích đó. Phi thiên nhìn xem ngay tại trong lúc giao thủ Lăng Thiên nói ra. Ngươi bây giờ biết sự lợi hại của ta đi, ngươi nếu là thức thời, liền nhận thua đi. Hỗn độn phân thân không cưỡng nổi đắc ý vì sâu xa nhìn xem đắc ý phần thiên, nói ra. Ta tại sao muốn nhận thua? Phần thiên không khỏi con mắt ngưng tụ, nói ra. Làm sao? Ngươi còn có cái gì mánh khóe sao? Ngươi bây giờ đã ở vào thế giới của ta ở trong, ngươi cho rằng ngươi có thể xuất đi sao? Hỗn độn phân thân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ra. Đương nhiên không thể nào, ngươi thế nhưng là thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Ta nghĩ liền xem như tại thánh nguyên ma cảnh bên trong, liền đến lúc tồn tại cường hoành, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta không phải Lăng Thiên sẽ như thế nào sao? Phi Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, thần trí của nàng không khỏi hướng trùm tới, hỗn độn phân thân, không để cho nàng cho phép sinh lòng nghi hoặc, mình có phải thật vậy hay không bắt nhầm người? Hỗn độn phân thân trên người năng lượng vô cùng kinh khủng, phải biết Lăng Thiên đem năng lượng của mình toàn bộ chuyển cho hỗn độn phân thân, Phi Thiên dò xét một phen, mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là trong lòng cảm thấy không ổn, cuối cùng rốt cuộc hoảng sợ nói. Tu vi của ngươi cảnh giới làm sao mới là chuẩn thánh người trung kỳ, tu vi đó ngươi đến cùng là? Hỗn độn phân thân trên mặt lộ ra ý cười, nói ra. Ta chỉ là một cái phân thân mà thôi, ngươi muốn bắt người sớm đã rời đi, cho nên ngươi cũng không có thắng lợi, ha ha ha. Nói xong quát, bạo. Chỉ thấy được đang cùng huyễn thải linh mãng năng lượng kinh đi đối bính năng lượng cầu bắt đầu bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, thể tích bắt đầu không ngừng tăng trưởng, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, từ nguyên lai một trượng phương viên năng lượng cầu, lập tức biến thành 10 trượng phương viên thời điểm rốt cuộc nổ tung. Dạng này dẫn đến huyễn thải linh mãng năng lượng cầu cũng bị tác động đến, nổ tung. Cái này tương đương với hai cái năng lượng kinh khủng cầu nổ tung, năng lượng ba động khủng bố, lập tức đem ở đây ba người bao ở trong đó, hỗn độn phân thân đem mình còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động ra, tại thân thể của mình bên ngoài ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự. Về phần huyễn thải linh mãng trực tiếp bị Phi Thiên thu hồi trong cơ thể của mình, đồng thời trên thân bộc phát ra từng đợt huyễn thải quang mang trực tiếp đem kinh khủng bạo tạc năng lượng địa ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hiện tại Phi Thiên trên mặt không khỏi có chút khó coi, tâm tình của nàng tại thay đổi rất nhanh, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy phút sự tình, nàng nguyên bản tự tin đã đem Lăng Thiên bắt lấy. Nhưng là lại làm sao lại nghĩ đến trước mắt cái này vây ở thế giới của mình bên trong chỉ là đối phương phân thân, Phi Thiên chính là không rõ mình rốt cuộc địa phương nào lộ ra chân tướng, đối phương lại là làm sao tới, nàng biết vừa mới bắt đầu cùng huyễn thải linh mãng giao chiến chính là Lăng Thiên bản nhân, nhưng là vì cái gì nửa đường thời điểm, người lại bị đánh cháo nữa nha. Phi Thiên không khỏi trao mày. Không nghĩ ra nha, cuối cùng không khỏi thở dài, đối thủ chiêu này ve sầu thoát xác thật sự là thật cao minh có chút kinh khủng, có chút khó tin, có chút huyền nghi. Phi Thiên trong lòng không khỏi có một loại cảm giác bị thất bại, nàng vậy mà tại một người trong tay, ngay cả thua, hai trận, lấy nàng thực lực tu vi, như muốn bắt được vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng là tại Lăng Thiên trên thân kỳ tích luôn luôn vào xem hắn. Để Phi Thiên không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 781. Tin tức tốt tin tức xấu. Như vậy, liền xem như Phi Thiên đem mình huyễn thải linh xà toàn bộ điều động ra, cũng là không cách nào phát hiện Lăng Thiên tung tích. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 8 năm trôi qua, đoạn này thời gian Phi Thiên đem mình năng lượng thần bí cùng huyễn thải linh xà hai bút cùng vẽ vẫn không có mảy may thu hoạch. Những năm gần đây Lăng Thiên tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng là Phi Thiên biết mình mặc dù không có tìm tới đối phương là không biết dừng bước lại, mặc dù từng năm trôi qua, Phi Thiên lúc đầu lòng tin rốt cuộc nhận lấy đả kích nghiêm trọng, nàng không nghĩ tới mình đường đường thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thực lực lại còn không cách nào đem Lăng Thiên tìm tới, đây nếu là truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế. Phi Thiên hiện tại ngay tại một chỗ thánh nguyên chi khí phi thường sung túc trong sơn cốc, trên người hắn từng đợt huyễn thải quang mang không ngừng lóe ra, trong thân thể năng lượng thần bí không ngừng kích thích, rốt cuộc nàng cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức, cỗ khí tức này nàng cũng không lạ lắm chính là Lăng Thiên, bất quá bây giờ Lăng Thiên đã ở thân ở nàng cảm giác năng lượng bên ngoài, nói cách khác Lăng Thiên đã ở đi ra cái này to lớn dãy núi. Phi Thiên đứng người lên thở dài, biết hiện tại nàng chân chính thua. Thua mặc dù có chút không cam tâm, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là kết quả đã không thể cải biến. Phi Thiên dùng một tháng thời gian rốt cuộc đem mình phát ra ngoài thần kỳ năng lượng thu liếm, sau đó đằng không mà lên, hướng Lăng Thiên phát ra năng lượng ba động phương hướng tiến đến. Hiện tại đi xuất to lớn sơn mạch thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng từ thánh nguyên giới bên trong hiện thân, mà lại đem trên người mình khí thế bạo phát ra, hắn muốn nói cho Phi Thiên, lần này hắn thắng, mặc dù đây có chút gian lận hiểm nghi, nhưng là hiện tại Lăng Thiên là không biết so đo những này. Sau này tại thánh nguyên ma cảnh bên trong có Phi Thiên trợ giúp, bọn hắn sẽ như hổ thêm cánh. Lăng Thiên sau đó sẽ tại thế giới của mình bên trong Tử Kim gia tộc đám người toàn bộ phóng ra, hiện tại đã ra hết sơn mạch, hiện tại trọng yếu chính là chờ Phi Thiên đến đây hội hợp. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người xuất hiện thời điểm không khỏi kinh hô lên, các nàng xem lấy chung quanh tình cảnh, đồng thời cảm nhận được nơi này thánh nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, Sa Già Kỳ không khỏi nói ra. Nơi này là thánh nguyên ma cảnh hạch tâm sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, là hạch tâm, bất quá chúng ta muốn ở chỗ này chờ thêm trong đoạn thời gian, chờ Phi Thiên. Lăng Thiên để Tử Kim gia tộc lòng của mọi người bên trong chấn kinh, bọn hắn biết trận này đỏ sức xem ra là Lăng Thiên thắng, một cái chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cùng thánh nhân trung kỳ cao thủ đánh cược, vậy mà thắng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn tại kiến thức đến Lăng Thiên tu luyện ra được thế giới thời điểm, liền biết đối phương không phải có thể dùng lẽ thường cân nhắc được. Sa Già Đằng La từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh về sau, trên mặt không khỏi lộ ra bội phục thần sắc nói ra. Lăng Thiên, hôm nay ta coi như là đối ngươi phục sát đất nha, ha ha ha, ta hai cái muội muội quả nhiên là ánh mắt độc đáo nha, cũng chỉ có ngươi có thể xứng với các nàng. Sa Già Đằng La để cho mình hai cái da mặt mỏng muội muội thẹn thùng không biết làm sao bây giờ. Liền ngay cả Lăng Thiên trên mặt cũng là khó được đỏ lên, lúc này Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ mỗi người nhìn nhau một chút, sau đó đi đến mình ba cái hai bên, tay ngọc vươn ra, đem nó bên hông thịt mềm 360 độ xoay tròn, Sa Già Đằng La không khỏi xuất mồ hôi chán, biết mình lời nói mới rồi, để hai cái mũi mũi bêu xấu, trong lòng không khỏi hối hận vô cùng. Lăng Thiên không khỏi mỉm cười nhìn trước mắt hí kịch làm được một màn, không nói gì thêm, đối với Sa Già Đằng La ánh mắt cầu trợ, Lăng Thiên cũng là giả bộ như không có trông thấy, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ thiện ý cười cười, đối với Sa Già hai tỷ muội, trong lòng bọn họ đều là sủng ái cực kỳ, dạng này đùa giỡn bọn hắn cũng là gặp nhiều, có mấy cái trên mặt còn lộ ra hâm mộ thần sắc. Rốt cuộc Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tại tam ca trên thân sau khi phát tiết xong, khí thuận trở lại Lăng Thiên bên người, trông thấy mình hai cái muội muội y như là chim non nếp vào người dáng vẻ, âm thầm cấp Lăng Thiên thủ một cái ngón tay cái. Lăng Thiên dẫn đầu đám người tùy tiện tìm một chỗ tạm thời dàn xếp lại, một năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, Phi Thiên rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trước mắt, con mắt của nàng gắt gao đỉnh đây đạm đài Lăng Thiên. Nàng muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay, lại có thể để nàng thua đánh cược. Phi Thiên một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú lên Lăng Thiên, một lúc sau bầu không khí không khỏi có chút kiềm chế, Lăng Thiên đầu tiên nói ra. Làm sao? Muốn đổi ý sao? Phi Thiên trên mặt biểu lộ rốt cuộc động cười nói ra. Làm sao lại thế? Ta thật sự là rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào người, vì cái gì chuyện không thể nào ở trên thân thể ngươi lại biến thành khả năng đó không nghĩ ra nha. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ nữa, kết quả một phần đối với trong đó quá trình làm gì chấp nhất. Lăng Thiên lời nói rất có huyền cơ, để Phi Thiên không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, trầm tư một hồi cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhẹ nhõm nói ra. Ăn, như là đã đến khu vực hạch tâm, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thiên tân vạn khổ lại tới đây, hẳn là có mục đích của mình tồn tại đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Vì tìm kiếm năng lượng bản nguyên, mà mục đích của ta chính là tìm tới Hỗn Độn bản nguyên, ngươi ở chỗ này sinh sống như thế năm thời gian, hẳn phải biết đi. Lăng Thiên mặc dù là hỏi thăm, nhưng là xác nhận vì Lăng Thiên khẳng định biết mình muốn lấy được nhất, Hỗn Độn bản nguyên. Phi thiên tài Lăng Thiên nói năng lượng bản nguyên thời điểm trên mặt không có người nào rất sao biến hóa, đây là tại nàng trong tưởng tượng sự tình, về phần hỗn độn bản nguyên trong nội tâm nàng hay là giật mình một cái, nhưng là sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật nàng tại cùng Lăng Thiên đại chiến thời điểm liền đoán được một chút, nói ra. Kiến thức gặp qua, nhưng là ngươi muốn có được cái đó, phi thường khó khăn. Lăng Thiên không khỏi hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng ép xuống, trầm giọng nói ra. Làm sao khó khăn, nói rõ một chút, dạng này để cho ta trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Phi Thiên nghiêm túc nói ra. Hỗn độn năng lượng bản nguyên thật sự là quá mạnh mẽ, cái đó muốn so phổ thông năng lượng bản nguyên cường đại thật nhiều lần, đây bởi vì dạng này cho nên dòm mong muốn nó thánh thú không ít. Nhưng là liền xem như ta cũng không ngoại lệ, nhưng là chúng ta muốn thu nạp, hỗn độn bản nguyên, năng lượng tu luyện là không thể nào, chỉ có một chút như vậy, cuối cùng ta liền từ bỏ, một lúc sau phần lớn thánh thú đều từ bỏ, bất quá cái chỗ kia muốn đến trong đó tối thiểu nhất đều muốn thánh nhân chi cảnh tu vi, ngươi bây giờ còn kém bên trên không ít nha. Đồng thời nơi đó còn có một cái kinh khủng trận pháp. Chúng ta cũng không biết trận pháp kia bên trong ẩn chứa thứ gì. Lăng Thiên không khỏi nghe nhập thần, hắn phát hiện sự tình cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên lai tâm tình kích động không khỏi trầm mặc. Cái khác Tử Kim gia tộc đám người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xa Già Kỳ bọn người biết Lăng Thiên theo bọn hắn lại tới đây chính là vì đạt được lấy hỗn độn bản nguyên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 782. Khủng long bảo chúa. Phi thiên nói ra. Thực lực của ngươi ta hiểu rõ, nhưng là về phần có thể hay không thông qua nơi đó, ta liền khó nói chắc, đến lúc đó phải xem ngươi rồi. Ngươi nếu là tiến vào đi thu nạp cách khác năng lượng bản nguyên cũng là có thể, không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Lăng Thiên không có cái gì, hắn muốn cùng hắn thần tôn đồng dạng độ cao, nhất định phải thu nạp hỗn độn bản nguyên, bằng không lúc ấy đời có thể hay không trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả đều là ẩn số, càng đừng bảo là cùng hỗn độn thánh tôn đứng tại cùng một cái độ cao, Lăng Thiên nói ra. Ta đã biết. Hiện tại nên đem ta hỗn độn phân thân phóng xuất đi. Phi thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Phân thân của ngươi rất cường đại, rất không sai. Nói xong phi thiên đem thế giới của mình thi triển đi ra, cuối cùng đem hỗn độn phân thân điều động ra. Lăng Thiên trông thấy phân thân của mình một điểm tổn thương đều không có, đem mình hỗn độn phân thân triệu hồi thánh nguyên giới bên trong tu luyện, quay đầu nhìn về phía phi thiên, nói ra. Cảm ơn. Phi Thiên không nói gì thêm. Lăng Thiên nói ra. Ngươi đối khu vực hạch tâm tình hình, so với chúng ta biết được nhiều, ngươi đến mang đường đi. Phi Thiên cũng không nói nhảm, hắn biết hiện tại là thời điểm thực hiện ước định thời điểm, hướng khu vực hạch tâm chỗ sâu bay đi. Lăng Thiên cùng Tử Kim gia tộc đám người toàn bộ theo sát phía sau. Mặc dù khu vực hạch tâm bên trong thánh thú không ít, trong đó chuẩn thánh người cấp bậc cường giả càng là so ngoại vi thời điểm nhiều hơn không ít, riêng là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lăng Thiên liền đã phát giác được không thua 20 con thánh thú đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới, trong đó còn có một con đến chuẩn thánh người hậu kỳ đâu. Những này nguyên lai trương dương ương ngạnh thánh thú, cảm nhận được phi thiên trong thân thể kinh khủng uy áp, e ngại nằm dạp trên mặt đất. Thở mạnh cũng không dám. Đợi đến phi thiên rời đi xa xa về sau, mới dám đứng lên, cuối cùng phát ra từng đợt trầm thấp giống lên một tiếng, bọn họ cũng đều biết vừa rồi quá khứ chính là. Phải biết huyền thải hảo thiên mãng thế nhưng là thánh nguyên ma cảnh bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái thánh thú bên trong một cái, mà lại cái khác thánh thú cũng là xưa nay không dám trêu chọc nàng, không chỉ là thực lực của nàng. Mà lại phía sau nàng tụ tập rất nhiều người theo đuổi, nếu là có dám gây bất lợi cho phi thiên trực tiếp sẽ có đại lượng thánh thú tự động đi tìm những cái kia mắt không mở ra hỏa, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Đây cũng không phải là khoa trương nha, toàn bộ thánh nguyên giới bên trong thực lực mạnh nhất chính là khủng long bảo chúa, đã tới thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc. Hắn đã truy cầu phi thiên không biết bao nhiêu ức năm, nhưng là phi thiên mỗi một lần đều cự tuyệt hảo ý của đối phương, cái này khiến khủng long bảo chúa rất thương tâm, nhưng là hắn chưa hề đều không hề từ bỏ, cho nên cuối cùng phi thiên chịu không được khủng long bảo chúa quấn quýt chặt lấy, cuối cùng từ khu vực hạch tâm chạy đến bên ngoài đi. Lần này nếu không phải đánh cược thua, nàng cũng không nguyện ý trông thấy tên kia. Đối với những này lăng thiên bọn người không biết. Một tháng sau, lăng thiên bọn người ngay tại phi hành thời điểm, đột nhiên phi thiên đứng tại không trung, đám người cũng là ổn định thân hình, lăng thiên tiến lên hỏi. Thế nào? Lăng thiên nhìn thấy phi thiên trên mặt có chút ngưng trọng, đồng thời còn có chút tức giận, coi là xảy ra đại sự gì đây? Phi thiên không nghĩ tới vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình, mình thế nhưng là một mực ẩn giấu đi khí tức của mình. Nhưng là vậy mà liền dạng này đụng phải con kia vô lại long, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta gặp một tên hỗn đàn, không nghĩ tới vận khí của ta vậy mà lại dạng này lưng. Trong giọng nói mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần tức giận, ba phần hối hận, một phần đắng chát. Lăng thiên không khỏi đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không biết đến cùng là cái gì sẽ để cho phi thiên xuất hiện dạng này thần thái. Rốt cuộc lăng thiên cảm nhận được một cỗ phô thiên cách địa khí thế hướng bọn hắn đè ép tới, ngay lúc này phi thiên động toàn thân xuống lấp lóe, trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng cái kia đạo khí thế kinh đi lấy đối bính, nhưng là kia cổ bá đạo khí thế rất nhanh liền thu liếm. Sau đó tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái cử đại vô cùng khủng long bảo chúa, người bá vương này long thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha. Không nghĩ tới thánh nguyên ma cảnh bên trong vậy mà lại tồn tại, khủng long bảo chúa thân thể to lớn có hơn 6 vạn trượng, trên thân bá đạo khí thế ngưng tụ không tan, lăng thiên không khỏi cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, trong lòng không khỏi kinh hãi, biết cái này khủng long bảo chúa lại có khủng bố như vậy thực lực. Khủng long bảo chúa tại cùng phi thiên so đấu khí thế thời điểm liền đã biết đối phương nói là, không khỏi hưng phấn trong lòng không thôi. Vội vàng hướng nơi này chạy đến, quả nhiên nhìn thấy huyễn thải quang mang bên trong phi thiên, để dạng này một cái bá chủ con mắt say mê, nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì ngưỡng mộ trong lòng người, luôn cự tuyệt chính mình. Khủng long bảo chúa trên thân bộc phát ra từng đợt hắc mang, không lâu sau nhi thời gian, một cái gần cao 2 mét trắng hắn xuất hiện trên trán còn có một cái màu đen chữ vương. Cái này khủng long bảo chúa cười ha hả, hưng phấn đi vào phi thiên nói ra. Phi thiên muội muội, ngươi đoạn này thời gian đến địa phương nào đi, thật là làm cho ta một trận dễ tìm nha, đi lần này chính là 2 ước năm thời gian, ta biết ngươi nhìn thấy liền rất phiền, ta đáp ứng ngươi, sau này 1 vạn năm gặp ngươi một lần đây còn không được sao. Phi thiên trên mặt hàm sát, trên thân bộc phát ra từng đợt nồng đậm khí tức, khủng long bảo chúa không khỏi vội vàng đổi giọng nói ra. 10 vạn năm, không, 100 vạn năm một lần đi, van cầu ngươi đáng thương ta cái này vì yêu đoạn chàng người đi. Khủng long bảo chúa câu nói này nói ra về sau, để cách đó không xa xa già kỳ cùng xa già doanh doanh nhìn không được, bật cười, cái này khiến khủng long bảo chúa rất khó chịu, không khỏi quát. Có gì đáng cười, có tin ta hay không ăn các ngươi. Sa già kỳ cùng sa già doanh doanh trên mặt không khỏi một trận tái nhợt, đối với khủng long bảo chúa thực lực trong lòng bọn họ nắm chắc, cho nên bọn họ thật sợ. Lúc này phi thiên tức giận nói ra. Làm sao? Ngươi muốn ăn rơi ta 2 cái muội muội? Ngươi thử nhìn một chút, ta cùng ngươi liều mạng. Khủng long bảo chúa không khỏi trong lòng thất kinh, không khỏi muốn quất chính mình một cái miệng rộng tử. Mình táo bảo tính tình tại sao lại đi lên đó trên mặt vội vàng bồi tiếu nói ra. Làm sao lại thế, nguyên lai là muội muội của ngươi nha, là ta không đúng, không nên tức giận có được hay không. Ta hướng các nàng xin lỗi vẫn được không được sao. Thế là khủng long bảo chúa trống giống xuất ra 2 cái bóng rổ lớn nhỏ hạt châu màu vàng, nói ra. Vừa rồi xin lỗi, các ngươi là phi thiên muội muội, cũng chính là muội muội của ta, sau này muốn khi dễ các ngươi, liền báo ta bá thiên danh hào, như vậy những người khác cũng không dám động các ngươi, hai cái này Long Châu liền xem như từng cách đưa cho các ngươi lễ gặp mặt thu đi, tương lai đối với các ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Cầm trong tay hai cái to lớn Long Châu vứt cho Sa Già hai tỷ muội, Phi Thiên nhìn thấy Bá Thiên vậy mà dùng vô cùng chân quý Long Châu xem như bồi tội lễ vật, không khỏi sắc mặt hòa hoãn, nói ra: ta thay hai vị muội muội cảm ơn qua, ngươi không tại nơi ở của mình đợi, chạy đến nơi đây làm gì, có việc đi làm việc đi. Phi Thiên muốn đem Bá Thiên đuổi rơi. Nhưng là Bá Thiên vội vàng nói: không có việc gì, chính là nhàn ra dạo chơi, không nghĩ tới vậy mà gặp Phi Thiên muội muội, đây chính là duyên phận nha, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Phi Thiên rất bất đắc dĩ nhìn xem Bá Thiên, nàng đối với cái này người theo đuổi bản tính hiểu rất rõ, cuối cùng không nói gì thêm, coi như là ngầm cho phép. Bá Thiên không khỏi một mặt đắc ý. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 783. Trở về từ cõi chết. Lúc này Sa Già Đằng La đứng dậy nói ra: chúng ta Tử Kim gia tộc hôm nay tới đây mục đích quan trọng nhất chính là đạt được đầy đủ thánh nguyên chi khí cùng năng lượng bản nguyên. Sa Già Đằng La cảm thấy trước mắt khủng long bảo chúa có thể là mình lão tổ năm đó kết bạn cách nào, cho nên nói thẳng tương đối. Quả nhiên nha, Bá Thiên nghe được Tử Kim gia tộc thời điểm trên mặt không khỏi cười nói ra: ha ha ha, nguyên lai là gia tộc của hắn nha. Hiện tại vô địch thế nào? Có hay không tiến về thánh giới nha? Lấy tư chất của hắn hẳn là đến thánh giới đi đi. Dù sao nơi đó mới là cường giả hẳn là đi địa phương. Sa Già Đằng La trên mặt không khỏi khẽ biến, biết mình đoán đúng, cung kính nói ra: lão tổ tiên tại còn tại ma giới, những năm gần đây nếu như không phải lão tổ tỏa trấn Tử Kim gia tộc, cũng sẽ không có Tử Kim gia tộc hôm nay phong quang, nguyên lai tiền bối cùng lão tổ quen biết, vãn bối thất lễ. Bá Thiên không nhịn được nói ra: tốt tốt, không những này hư lễ, đúng, tên kia hiện tại đến cảnh giới gì, năm đó ta cùng hắn chinh lịch đã cấp bậc, ha ha ha. Bá Thiên không khỏi trong lòng mang theo điểm ganh đua so sánh ý vị, chuyện năm đó trong lòng của hắn hay là canh cánh trong lòng. Sa Già Đằng La có chút chần chờ nói ra: thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, bất quá đoạn trước thời gian, giống như có đột phá. Bá Thiên trên mặt không khỏi rung động không thôi, mắt trợn trừng, cuối cùng đổi lấy thở dài một tiếng. Lăng Thiên lúc này nói ra: tiền bối cần gì phải như vậy chứ, nếu không phải nơi này có một loại năng lượng thần bí ảnh hưởng các ngươi, thực lực của ngươi đã không thể so với đối phương kém. Lăng Thiên nhìn thấy Bá Thiên trên thân khí tức bắt đầu không ổn định, thế là tiến lên chấn một phen. Cuối cùng Bá Thiên đem trong thân thể mình mặt bốc lên năng lượng chế trụ, mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó thở dài nói: ha ha ha, quả nhiên có hắn, không uổng công năm đó tương giao một trận. Tốt, thật lâu nói liền không nói, chúng ta lên đường đi. Phi Thiên muội muội, ngươi không biết những năm gần đây ta thế nhưng là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đây. Phi Thiên không thèm để ý Bá Thiên, dẫn đầu bay mất, đồng thời đem mình thính giác theo thói quen đóng lại. Quả nhiên Bá Thiên đi theo một bên, bắt đầu đem mình những năm gần đây để dành tới ngữ kể ra. Tử Kim gia tộc mọi người và Lăng Thiên bọn hắn toàn bộ theo sát phía sau. Lăng Thiên trông thấy ở phía trước Phi hai người, trong mắt không khỏi một sợi vẻ mặt buồn cười. Không nghĩ tới thánh nguyên ma cảnh bên trong lại có dạng này kỳ quái thánh thú. Lúc này cao hứng nhất hẳn là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội, mỗi một người bọn hắn đều chiếm được một cái Long Châu. Lăng Thiên đem bên trong một viên cầm trong tay quan sát một chút, cảm nhận được Long Châu bên trong minh mông bàng bạc thánh nguyên chi lực, trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Không khỏi cảm giác mình nếu là đem đây hai cái Long Châu bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp lời nói, tối thiểu có chắc chắn một nửa tiến vào thánh nhân chi cảnh. Nhưng là hắn hiện tại sẽ không như vậy làm, một thì đây hai cái Long Châu đối với Sa Già hai tỷ muội tác dụng càng lớn, thứ hai, hắn hiện tại tâm cảnh cũng không biết muốn quá dài thời gian mới có thể đột phá. Tâm cảnh sẽ chế ước hắn không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh giới, hiện tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút hâm mộ phần Thiên Kim Ô nhất tộc thật sự là được trời ưu ái nha. Nhiều người như vậy trên không trung trắng trợn phi hành, nơi này chính là khu vực hạch tâm thánh thú gia tộc rất nhiều, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đám người liền đã gặp lần thứ 100 chặn lại, Bá Thiên trực tiếp đem khí thế của mình bạo phát đi ra, đem chặn đường tại trước người mình một cái thánh nhân sơ kỳ cao thủ cùng 6 tên chuẩn thánh người hậu kỳ trở lên tu vi cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong, Bá Thiên lạnh giọng nói ra. Các ngươi không biết đang xuất thủ thời điểm, trước nhận rõ ràng là chăng? Xem ra ta tại thánh nguyên ma cảnh bên trong uy vọng hay là không cao nha, lại có người không biết ta, hôm nay ta tâm tình khó chịu toàn bộ các ngươi đáng chết. Vằn lôi vân báo, coi như là trung cấp thánh thú, nhưng là bọn hắn tại ra chặn đường thời điểm, thân là khủng long bảo chúa Bá Thiên, ngay tại cấp phi thiên ngâm tụng mình viết thơ tình. Nhưng là chính nói đến một nửa thời điểm bị trước mắt những này mắt không mở ra hỏa đánh gãy, trong lòng không khỏi động sát cơ. Kỳ thật Bá Thiên ngâm tụng tình hình, Phi Thiên một chút cũng không có nghe lọt, chính là bởi vì dạng này, sắc mặt của nàng không có gì thay đổi. Đối với những này chặn đường không trung thánh thú, Phi Thiên trong lòng cũng là phi thường tức giận, chân thực chút mắt không mở đồ vật, nhóm người mình phi hành trên không trung cùng bọn hắn có quan hệ gì, thật sự là xen vào việc của người khác. Phi Thiên hướng nơi xa thối lui, cùng Tử Kim gia tộc đám người ở chung một chỗ, đồng thời trên thân huyễn thải quang mang lấp lóe cuối cùng tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng. Tại dạng này năng lượng cường đại chụp xuống, Lăng Thiên đám người toàn nhận lấy bảo hộ, Bá Thiên bảo giống một tiếng, đem trong cơ thể của mình thánh nguyên chi lực điều động ra, một cái năng lượng cầu cấp tốc tạo thành, không ngừng 10 giây đồng hồ thời gian, một đạo to bằng cái thước năng lượng cầu xuất hiện tại mọi người trước mắt, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, để kia 7 tên vằn loại vân báo sắc mặt kịch biến, bọn hắn hiện tại thật sự là ngay cả hối hận phát điên. Vậy mà lại gặp được tên sát tinh này, cái kia thánh nhân cấp bậc thánh thú bảo giống một tiếng, liều mạng với hắn. Cái này thánh nhân cấp bậc vằn loại vân báo chính là tộc này tộc trưởng, hắn biết mình bọn người không liều là chết, liều cũng là chết, thánh thú chính là thánh thú, bọn hắn cuối cùng lựa chọn chiến tử, đang khi bọn họ chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm Bá Thiên năng lượng cầu hướng bọn hắn bay đi, Bá Thiên quát. Đã quá muộn, bảo. Âm âm, một đạo kinh khủng tiếng vang, nương theo lấy nghe rợn cả người năng lượng bạo tạc, Lăng Thiên đám người trên mặt không khỏi biến sắc, bọn hắn cảm nhận được trước mắt người bá vương này long thực lực cũng không là bình thường kinh khủng nha, liền xem như Phi Thiên sắc mặt cũng là khẽ biến, nàng biết mình cùng Bá Thiên ở giữa chênh lệch cũng không có rút ngắn, trong lòng không khỏi thầm hạ quyết tâm, mình sau này nhất định phải cố gắng gấp bội. Phi Thiên vì muốn thoát khỏi Bá Thiên tra tấn, hy vọng thực lực của mình có thể một ngày kia thắng qua đối phương, đây chính là nàng vì cái gì chăm chỉ tu luyện nguyên nhân. Kinh khủng bạo tạc hình thành năng lượng ba động công kích tại Phi Thiên thi triển ra lồng năng lượng phía trên, phát ra từng đợt đung đưa kịch liệt, nhưng là toàn bộ lồng năng lượng không có vỡ vụn dấu hiệu, phải biết Phi Thiên thực lực cũng là phi thường biến thái. Một khắc đồng hồ về sau, không trung năng lượng bảo tạc chuẩn bị kết thúc, nguyên lai 7 cái vằn loại vân báo đã biến mất không thấy, thật sự là chết không còn sót lại một chút cặn, Bá Thiên thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra, không khỏi sướng cười hai tiếng, dài như vậy thời gian không có hoạt động gân cốt, hôm nay tiểu thí ngưu đao, sảng khoái nhiều. Phi Thiên đem năng lượng của mình che đậy thu liếm, nói ra. Chúng ta đi thôi, trong khoảng cách vị trí thế nhưng là đường phải đi còn rất dài đó, Bá Thiên ngươi trên đường đi đem khí thế của mình thả đi đến, miễn cho đến lúc đó còn có mắt không mở chặn đường. Phi Thiên, Bá Thiên tự nhiên nghe theo cười nói ra. Không có vấn đề, thế là trên thân bá đạo khí thế bạo phát đi ra, tại tinh diệu khống chế dưới, Lăng Thiên bọn người so không có cảm giác được chút nào cảm giác áp bách. Thế là đám người lại bắt đầu lên đường, nửa cách thời điểm về sau, nguyên lai bảo tạc không trung đột nhiên xuất hiện một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, nguyên lai thật sự là cái kia thánh nhân cấp bậc vằn loại vân báo, chỉ gặp. Sắc mặt kinh hoàng nói ra. Xong, không nghĩ tới trêu chọc phải hắn. Cuối cùng cái kia tổn thất một đầu cánh tay vằn loại vân báo cấp tốc thoát đi. Hôm nay hắn có thể trở về từ cõi chết. đã coi như là phi thường may mắn, nhưng là chính là bởi vì hắn quyết định sai lầm thời gian, sai lầm đối thủ, để bọn hắn vằn loại vân báo nhất tộc nguyên khí đại thương, 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc hậu kỳ vừa lên cao thủ toàn bộ ngã xuống rồi. Hiện tại vị này lão tộc trưởng tới thân ảnh có chút hơi hùng tuổi xế chiều cảm giác. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 784. Bản nguyên nước suối. Khủng long bảo chúa bá thiên uy danh tại thánh nguyên ma cảnh thế nhưng là phi thường vang dội, có thể nói là ma cảnh bên trong thực lực mạnh nhất cường giả, mà lại thêm một cái phi thiên, vậy đơn giản chính là mạnh lên tăng cường, có thể xưng vô địch tồn tại. Rốt cuộc dùng dòng giã 2 năm thời gian rốt cuộc lăng thiên bọn người đạt tới khu vực hạch tâm. Khi mọi người lúc đến nơi này, ngoại trừ xa già đằng la chờ số ít mấy người sắc mặt bình tĩnh bên ngoài, những người khác là phi thường chấn kinh, thật là nồng nặc thánh nguyên chi lực, hảo khổng lồ năng lượng bản nguyên, lăng thiên tại vừa tiến vào đến khu vực này về sau, liền đã cảm nhận được bên trong khổng lồ năng lượng bản nguyên, trong lòng không khỏi trở nên kích động, nhưng là hắn cũng không có phát giác được, hỗn độn bản nguyên, vết tích. Phi thiên trông thấy tử kim gia tộc đám người nói ra. Nơi này chính là khu vực hạch tâm, nơi này năng lượng bản nguyên đã nhận ra, phía trước cách đó không xa chính là một cái cự đại bản nguyên tuyền dịch, ở nơi nào các ngươi sẽ trông thấy ẩn chứa tinh thuần nồng đậm năng lượng bản nguyên nước suối, các ngươi muốn lấy được năng lượng bản nguyên có thể, nhưng là trọng lượng không thể vượt qua ngàn tấn, nếu không, sẽ khiến cái khác thánh thú bất mãn. Liền xem như có chúng ta hai cái chỗ dựa. Lần này các ngươi có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là sau này các ngươi gia tộc đang muốn vào đến nơi này cầm năng lượng bản nguyên liền khó càng thêm khó. Sa già đằng la gật gật đầu nói ra. Ngươi yên tâm, tại còn không có lúc tiến vào, lão tổ liền đã phân phó, chỉ cần đạt được 500 tấn bản nguyên tuyền dịch là được rồi, lần này có thể có được lúc đầu gấp đôi, chúng ta đã thỏa mãn. Sa già kỳ cười nói ra. Đây còn muốn đa tạ phi thiên tỷ tỷ và bá thiên đại ca. Sa già doanh doanh cũng là vội vàng phụ họa, đoạn này thời gian bọn hắn tỷ muội cùng bá thiên quan hệ có thể nói càng ngày càng tăng, đồng thời bá thiên đối với hai cái này nhu thuận đáng yêu muội muội cũng là phi thường yêu thích, vừa mới bắt đầu thời điểm có thể là bởi vì phi thiên quan hệ cuối cùng là xuất từ nội tâm. Bá thiên thế nhưng là đem trên người mình bảo vật lấy ra không ít, liền xem như kia to lớn long châu, lại đưa 4 cái, lăng thiên không khỏi hoài nghi trong tay đối phương long châu có phải hay không có rất nhiều, vậy mà hào phóng như vậy tặng người, phải biết cái này long châu riêng là trong đó một viên bên trong thánh nguyên chi lực đều là phi thường khủng bố. Lăng thiên rốt cuộc mở miệng nói ra, hỗn độn bản nguyên ở nơi nào, ta tiến vào nơi này. Ngay cả một điểm vết tích đều không có phát giác được. Bá thiên cười nói ra. Ha ha ha, kia là tự nhiên, hỗn độn bản nguyên bảo vật như vậy bị một cái kinh khủng cấm chỉ ngăn cách. Ngươi nếu là có thể phát giác được kia mới gặp duyệt. Ngươi nếu là muốn gặp được cái đó, tối thiểu nhất muốn đuổi 3 tháng đường. Bây giờ cách thánh nguyên ma cảnh khép kín còn rất dài, trong đoạn thời gian đó không nhất thời vội vã nha. Lăng thiên nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là hỗn độn bản nguyên, dù sao cũng là quan hệ đến hắn tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì nơi mấu chốt, cũng là hắn lần này đi vào thánh nguyên ma cảnh bên trong trọng yếu mục đích. Hiện tại rốt cuộc trông thấy ánh sáng đông, lăng thiên như thế nào lại bình tĩnh xuống tới đây? Phi thiên nói ra, tốt, chúng ta đi. Lần này ta cũng muốn tại bản nguyên nước suối bên trong trên việc tu luyện trong đoạn thời gian. Bá thiên vô sỉ nói ra. Phi thiên muội muội cứ việc yên tâm, có ta cho ngươi hộ pháp, nhất định không có tên hỗn đản kia dám quấy rầy ngươi tu luyện. Kỳ thật liền xem như không cần bá thiên hộ pháp, cũng không có cái gì thánh thú không có mắt đi gây bất lợi cho phi thiên, phải biết trong đó hơn phân nửa thánh thú đều là đối phi thiên tương tư đơn phương. Mặc dù đối phương cử tuyệt bọn hắn, Nhưng là bọn hắn cũng không trách đối phương, càng sẽ không tổn thương Phi Thiên, lại thêm còn có cường hoành vô cùng khủng long bảo chúa làm Phi Thiên hậu thuẫn, chỉ sợ bọn họ chân trước tổn thương Phi Thiên, chân sau liền bỏ mình. Phi Thiên không khỏi có chút im lặng nhìn xem Bá Thiên nói ra. Ngươi cho rằng ta liền không chịu nổi một kích sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong thì ngon, tương lai ta nhất định siêu việt ngươi. Bá Thiên liền vội vàng gật đầu nói ra. Đúng đúng đúng, Phi Thiên muội muội thiên tư thông minh, muốn siêu việt ta quả thực là chuyện một cách nhấc tay, ha ha ha, chúng ta đi thôi. Bá Thiên cùng Phi Thiên đi ở phía trước, Tử Kim gia tộc bọn người ở tại đằng sau đi theo, dòng dã đi qua năm canh giờ, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy một cái mênh mông vô bờ, bản nguyên nước suối, toàn bộ trong suối nước dâng lên từng đợt sương mù, đem hoàn cảnh chung quanh trở nên vô cùng mông lung, khói mù lượn lờ, tăng lên bản nguyên nước suối, cảm giác thần bí. Lăng Thiên cảm nhận được những sương mù này ở trong ẩn chứa năng lượng bản nguyên vô cùng khổng lồ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi trở nên kích động, đối với những này thánh nguyên chi lực, mình mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là Lăng Thiên cũng có người nhà bằng hữu, cho nên hắn muốn thu thập một chút mang về, Lăng Thiên không khỏi nói với Sa Già Đằng La. Nơi này bản nguyên tuyền dịch, ta kia 200 tấn thế nào? Sa Già Đằng La thần sắc xứng sờ, sau đó trên mặt cười nói ra. Ngươi dứt khoát kia 400 tấn đi, mặc dù không biết ngươi muốn nhiều như vậy bản nguyên nước suối làm gì, nhưng là ta biết nhất định có ngươi lý do. Lăng Thiên gật gật đầu, có thể có được 400 tấn cũng là cầu còn không được sự tình, hắn không nghĩ tới Sa Già Đằng La vậy mà hào phóng như vậy, 400 tấn cũng không phải cái số lượng nhỏ nha. Kỳ thật Lăng Thiên Tử Kim gia tộc trợ giúp cũng không phải trợ giúp một chút điểm nha. Nhưng là tại Thánh Nguyên Ma cảnh bên trong đem Ma Long gia tộc cùng Tổ Vu gia tộc các cao thủ toàn bộ tiêu diệt, cơ hội là Lăng Thiên công lao, bọn hắn Tử Kim gia tộc đến bây giờ cũng còn không có tổn thương một cao thủ, đây quả thực là một cái kỳ tích. Sa Già Đằng La biết mình quyết định này liền xem như tiên tổ cũng sẽ không nói cái gì, đối với Lăng Thiên bất kỳ yêu cầu gì, Sa Già Đằng La đều nghĩ hết khả năng trợ giúp hắn, bọn hắn Tử Kim gia tộc xưa nay không là được hưởng lợi không báo ăn, mà lại Lăng Thiên nói ra yêu cầu, không có chút nào quá phận. Lăng Thiên gật gật đầu, từ thánh nguyên giới bên trong đem Tử Mộc Vương đỉnh đem ra, sau đó đem nó tế luyện không trung. Lăng Thiên hai tay ngưng ấm quát, biến lớn. Chỉ thấy được Tử Mộc Vương đỉnh cấu ngạo nghễ bắt đầu cấp tốc biến lớn, từ lúc đầu không đến một mét phương viên, đến cuối cùng 20 trượng phương viên lớn nhỏ, sau đó tại Lăng Thiên khống chế dưới to lớn Tử Mộc Vương đỉnh rơi vào to lớn, bản nguyên nước suối bên trong bắt đầu không ngừng thu nạp khắp chung quanh khổng lồ nước suối. Chỉ thấy được toàn bộ to lớn, bản nguyên nước suối tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm chính là Tử Mộc Vương đỉnh, dòng dã 5 phút thời gian toàn bộ vòng xoáy bình phục xuống tới, Lăng Thiên đem mình Tử Mộc Vương đỉnh điều động ra, 400 tấn bản nguyên tuyền dịch đã thu thập hoàn tất, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, sau đó đem to lớn Tử Mộc Vương đỉnh thu nhỏ, cuối cùng biến thành bộ dáng lúc trước. Lăng Thiên đem nó thu hồi đến Thánh Nguyên Ma cảnh bên trong. Phi Thiên cùng Bá Thiên tại Lăng Thiên xuất ra Tử Mộc Vương đỉnh thời điểm trên mặt không khỏi khiếp sợ không thôi, bọn hắn cảm nhận được Tử Mộc Vương đỉnh bên trong phát ra cường hoành khí tức, liền xem như bọn hắn cường hoành như vậy tu vi cũng là chấn kinh, bọn hắn biết đối phương sử dụng chính là thánh khí, mà còn chờ cấp rất cao. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 785. Phi Thiên tấn cấp gặp. Phi Thiên càng nghĩ càng có khả năng, nàng không tin Lăng Thiên một mực tránh né ở trong thế giới của mình mặt, nếu là như vậy nàng lại năm thành nắm chắc tìm tới đối phương. Lăng Thiên quay đầu, nhìn xem Sa Già Đằng La cười nói ra. Ta đã thu thập hoàn tất, ngươi tới đi. Sa già Đằng La cũng không khách khí, tiến lên từ trong ngực lấy ra một cái tử kim hồ lô. Cái này tử kim hồ lô hiển nhiên cũng là thánh khí, quang mang lấp lóe, đồng thời hào quang không ngừng lóe ra. Lăng Thiên tại cách đó không xa nhìn xem, hắn có thể nhìn ra Sa già Đằng La trong tay hồ lô là một cái trung cấp thánh khí. Dùng cái đó đến giả bản nguyên nước suối, đến cùng cũng không biết tổn thất trong đó năng lượng bản nguyên. Sa già Đằng La một tay biến hóa mấy cái thủ ấm quát, thu. Chỉ thấy được tử kim hồ lô bên trong bộc phát ra một đạo tử sắc quang mang, vẩy hướng bản nguyên nước suối. Phía trên chỉ thấy được một cỗ nước suối bị hút, cuối cùng không ngừng hướng tử kim hồ lô bên trong bay đi. Ngay lúc này, cách đó không xa không trung lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn hắn nhìn thấy Bá Thiên cùng Phi Thiên sau lưng, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đối với tử kim gia tộc đám người thu thập bản nguyên nước suối, cũng không thèm để ý, song phương đều là quen biết đã lâu, thế là tương hỗ chào hỏi. Lăng Thiên cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh đều là cao cấp thánh thú, bọn hắn thực lực đều là thánh nhân trung kỳ. Phi Thiên nhìn thấy cùng đột nhiên xuất hiện ba tên thánh thú giao lưu một phen về sau, liền thả người nhảy vào bản nguyên nước suối bên trong, bắt đầu thu nạp đi bên trong khổng lồ năng lượng bản nguyên. Bá Thiên cũng là không có cái gì nói nhảm, cũng là đến bản nguyên nước suối bên trong, bắt đầu điên cuồng thu nạp trong đó năng lượng bản nguyên. Những này năng lượng bản nguyên đối với bọn hắn sau này tu luyện có như thế lớn chỗ tốt. Nguyên lai không trung xuất hiện ba đạo thân ảnh cũng không có Lăng Thiên bọn người để vào mắt, thế là cấp tốc rời đi. Sa già Đằng La dòng dã dùng một canh giờ thời gian rốt cuộc đem cần có bản nguyên nước suối thu nạp hoàn tất. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện bên trong người cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, hút vào chung quanh tinh thuần khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng năng lượng bản nguyên, liền ngay cả Lăng Thiên cũng không ngoài ý muốn. Hắn không biết Phi Thiên cùng Bá Thiên cần bao dài thời gian mới có thể tu luyện thành công, thế là đám người cứ như vậy một mực tu luyện 1000 năm thời gian, cuối cùng Vu Bá Thiên thân ảnh bay ra. Những năm gần đây nàng thu nạp năng lượng bản nguyên vô cùng khổng lồ, sau này chỉ cần cường điệu tu luyện tâm cảnh là được rồi. Về phần Phi Thiên đi chưa hề đi ra dấu hiệu, Bá Thiên cũng không vội, thế là ngay tại bên bờ lặng lặng nhìn nước suối tính tính ngẩn người. Vừa luyện đã là 2000 năm thời gian, rốt cuộc trước mắt, bản nguyên nước suối, sôi trào, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp bạo phát ra, cỗ uy áp này lập tức đem đang tu luyện đám người nhao nhao đánh thức. Lăng Thiên không khỏi xuất hiện tại Bá Thiên bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải là Phi Thiên tu luyện ra vấn đề gì? Bá Thiên nhãn con ngươi phát ra từng đợt tinh quang trầm giọng nói ra. Không có xảy ra vấn đề gì, ngược lại là việc vui, Phi Thiên muội muội tư chất quả nhiên không tầm thường nha, vậy mà chuẩn bị tấn cấp. Bá Thiên trong lòng cao hứng đồng thời cũng cho mình động viên, nhất định sớm một chút tấn cấp đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, nếu là mình tu vi tại Phi Thiên phía dưới, sau này nói chuyện gì bảo hộ đối phương nha. Phi Thiên muốn tấn cấp, Lăng Thiên đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng là Lăng Thiên đột nhiên hỏi, tấn cấp thánh nhân hậu kỳ sinh ra thiên địa dị tượng bắt đầu phi thường kinh người, ở chỗ này tấn cấp không có vấn đề gì chứ? Bá Thiên không khỏi mắt nhìn Lăng Thiên, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên ý nghĩ dạng này chu toàn, nhưng là gật gật đầu nói ra. Nơi này khác biệt địa phương khác, tại chung quanh nơi này có một loại năng lượng kinh khủng chế ước. Liền xem như tấn cấp thánh tướng cấp bậc cũng sẽ không có ngày đó kinh thiên động địa một đợt, không có việc gì các ngươi hướng lui về phía sau đi, nơi này không phải là các ngươi có thể ngốc địa phương. Lăng Thiên gật gật đầu, nhanh chóng tìm tới Sa già Đằng La, đem sự tình nói đơn giản một lần, sau đó các vị tử kim gia tộc những cao thủ toàn bộ xa xa bay mất. Tại Bách Lý bên ngoài lặng lặng chờ đợi, đến Vu Bá Thiên lại là lặng lặng nhìn không ngừng bốc lên bản nguyên nước suối, Phi Thiên bạo phát đi ra kinh khủng uy áp truyền xa tản ra, rất mau đem nguyên lai đang tu luyện bên trong thánh thú toàn bộ kinh động đến, bọn hắn toàn bộ đình chỉ tu luyện, nhanh chóng hướng năng lượng ba đồng phương hướng tụ tập. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền đã tụ tập hơn 50 đạo thân ảnh, kỳ thật hơn 10 là thánh nhân cấp bậc siêu cấp cao thủ, bọn hắn đều là trung cấp hoặc cao cấp thánh thú, bọn hắn toàn bộ đều là hình người, cảm nhận được bản nguyên nước suối bên trong đem phát ra tới huyễn thải quang mang, đồng thời từ dạng này năng lượng ba đồng khủng bố bên trên liền đã đánh giá ra đang chuẩn bị tấn cấp chính là người nào. Huyễn thải hảo thiên mãng phi thiên. Những cái kia thực lực yếu tại 50 dặm bên ngoài nhìn ra xa, về phần thánh nhân cấp bậc thần thú ngay tại 5 dặm bên ngoài quan sát, bọn hắn cũng không có tiến lên, bởi vì bọn hắn cảm nhận được bá thiên kinh khủng uy áp bao phủ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám lên trước, sẽ nhận người bá chủ này điên cuồng công kích. Bọn hắn tự nhiên biết khủng long bảo chúa bá thiên thích phi thiên, không chỉ là khủng long bảo chúa, liền xem như trong đó hơn phân nửa đều thích phi thiên. Phi thiên xinh đẹp, phi thiên thực lực, càng quan trọng hơn là phi thiên không có gì sánh kịp dáng múa, có thể so với thế gian duy nhất, phi thiên biết khiêu vũ. Kỳ thật tại toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong gặp qua phi thiên khiêu vũ không cao hơn 10 người, phàm là bọn hắn nhìn thấy phi thiên dáng múa toàn bộ đối với phi thiên truy cầu không thôi, bá thiên chính là trong đó thực lực mạnh nhất một cái. Phi thiên khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Dòng dã đi qua 3 ngày thời gian rốt cuộc đạt tới mức cực hạn, tạm thời ngừng nghỉ, toàn bộ thời điểm to lớn, bản nguyên nước suối đã bị biến thành huyễn thải sắc, phi thiên từ lúc đầu hình người biến trở về bản thể, to lớn thân rắn tại to lớn bản nguyên trong suối nước du động, trên thân phát ra từng đợt khổng lồ uy áp. Phi thiên tại 3 ngày này thời gian bên trong thu nạp quá nhiều năng lượng bản nguyên cùng sinh nguyên năng lượng, nhưng là tựa hồ tấn cấp còn chưa đủ. Tâm cảnh của nàng còn kém gật gật đầu mới có thể đột phá, cho nên nguyên lai tấn cấp xu thế tạm thời ngừng lại. Phi thiên hiện tại rất nóng lòng, nàng muốn đột phá tâm cảnh, nhưng là mặc dù đã chạm đến tầng kia cách ngăn, nhưng là muốn xông phá cái này cách ngăn thật sự là không phải một kiện sự tình đơn giản. Lúc này bá thiên sắc mặt biến hóa, thần trí của hắn một mực mật thiết chú ý phi thiên biến hóa, biết đối phương xảy ra chuyện gì, cảm nhận được phi thiên vội vàng, bá thiên quát. Phi thiên muội muội không nên gấp, ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy được bá thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, đã tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ to lớn, bản nguyên nước suối toàn bộ bao phủ. Kinh khủng tâm cảnh năng lượng vậy mà để ở phía xa quan sát các vị thánh nhân cấp bậc thánh thú toàn bộ đánh lui. Làm những cái kia thánh thú ổn định lại mình thân hình thời điểm, đã tại 20 dặm ra, trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc coi như là kiến thức đến bá thiên thực lực khủng bố, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhưng là tâm cảnh năng lượng cứ như vậy biến thái thực lực. Không hổ là thánh nguyên ma cảnh bên trong đệ nhất cao thủ nha. Không chỉ là những này thánh thú, liền xem như lăng thiên mấy người cũng là kinh hãi không thôi. Hiện tại phi thiên tấn cấp tình huống, lăng thiên trong lòng nhiều ít có thể mới đến thứ gì, mà bá thiên như bây giờ làm, chính là đang trợ giúp phi thiên nếm thử để nàng đột phá mình bình cảnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 786. Phi thiên thánh nhân hậu. Phi thiên trong đầu đột nhiên tràn vào đi khổng lồ tin tức, trên mặt không khỏi mừng rỡ không thôi. Nàng biết bá thiên đang giúp mình, nhưng là mình lại là không cách nào tiêu thụ đối phương cho mình yêu. Trong lòng âm thầm thở dài, đem trong đầu của mình tạp niệm toàn bộ vứt qua một bên, bắt đầu mình hút vào những này chuẩn quý vô cùng tin tức. Mặc dù là bá thiên tự hành lĩnh ngộ tâm đắc, phi thiên không thể trông bầu vẽ gáo, nhưng là cho nàng dẫn sắt thế nhưng là tương đối lớn. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, nửa năm về sau. Rốt cuộc phi thiên rốt cuộc tại bá thiên trợ giúp dưới, nguyên lai tâm cảnh bên trong tầng kia cách ngăn rốt cuộc đã nứt ra một cái miệng nhỏ, sau đó cái này miệng nhỏ không ngừng mở rộng cuối cùng trở nên vỡ vụn, phi thiên nguyên lai đình trệ tâm cảnh bắt đầu không ngừng tiêu thăng, nguyên lai tính bản nguyên nước suối lại bắt đầu sôi trào, bá thiên trên mặt lộ ra từng đợt vui sướng thần sắc. Bá thiên đem tâm cảnh của mình năng lượng toàn bộ thu liếm, mình phát ra ngoài năng lượng chính là làm cho đối phương chậm rãi trải nghiệm, lại thêm mình tâm đắc trải nghiệm, tâm cảnh muốn tấn cấp cũng không phải việc khó gì đi, bởi vì đối với phi thiên thực lực, bá thiên thế nhưng là lòng biết rõ, đối phương tâm cảnh thế nhưng là đạt tới thánh nhân trung kỳ đỉnh phong, muốn đột phá, còn kém một cơ hội mà thôi. Dài như vậy thời gian, phi thiên tấn cấp rốt cuộc có động tĩnh. Lăng thiên đám người trên mặt đều là cao hứng không thôi, bọn hắn từ đáy lòng hy vọng đối phương tấn cấp thành công. Lăng thiên hiện tại biết năm đó phi thiên bế tử quan thời điểm bị bừng tỉnh, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc đứng trước tấn cấp, cuối cùng là trời cao đãi nàng không tệ nha. Liền ngay cả chung quanh quan chiến đại bộ phận thánh thú cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đối với phi thiên tình cảm chỉ có dấu ở nội tâm của mình. Phi thiên tâm cảnh rốt cuộc đột phá bình chứng về sau, rốt cuộc bắt đầu không ngừng tiêu thăng thánh nhân hậu kỳ, tâm cảnh nhưng so sánh thánh nhân trung kỳ, tâm cảnh có thiên địa khác biệt nha. Phi thiên tâm cảnh dòng dã tăng vọt 3 canh giờ thời gian, rốt cuộc bắt đầu có hạ xuống khuynh hướng, lại qua 3 canh giờ rốt cuộc phi thiên tâm cảnh ổn định lại, toàn bộ to lớn, bản nguyên nước suối lại bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, từng đạo huyễn thải quang mang bạo phát ra, nương theo lấy kinh khủng uy áp, oanh một tiếng tiếng vang, một cái cự đại huyễn thải năng lượng trụ đằng không mà lên. Toàn bộ năng lượng trụ không tính lớn, chỉ có phương viên 10 dặm phạm vi, nhưng là năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng cũng không phải bình thường người đủ khả năng tưởng tượng. Liền xem như thánh nhân trung kỳ cao thủ tiến vào cái này năng lượng trụ bên trong, kết quả cuối cùng đều là tử vong. Trông thấy khủng bố như vậy năng lượng trụ chung quanh, ngoại trừ bá thiên bên ngoài, những người khác toàn bộ chấn kinh. Đoạn này thời gian, ở hạch tâm khu vực bên trong tất cả thánh thú toàn bộ tụ lên, dòng giã không thua 2000, trong đó thánh nhân cấp bậc chỉ có 100 cái, thánh nhân trung kỳ cao thủ chỉ có 8 tên, khủng bố như vậy thực lực nếu là tại ma cảnh, sẽ đem lúc đầu cân bằng đánh vỡ. Nếu là ở tại thần giới, có lẽ có thể đem toàn bộ thần giới diệt. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo huyễn thải năng lượng chủ xuất thần. Hiện tại ngay tại năng lượng bên trong phi thiên nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, mà lại trong cơ thể nàng năng lượng đã tại tâm cảnh còn không có đột phá lúc sau đã tụ tập xong. Hiện tại tâm cảnh nhất cử đột phá, phi thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu không ngừng đem trong đan điền ẩn chứa thánh nguyên chi lực toàn bộ điên cuồng thu nạp. Nguyên lai tại trong đan điền huyễn thải năng lượng tinh hạch bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa. Đồng thời tại năng lượng tinh hạch một bên còn có một viên năng lượng bản nguyên châu, từ năng lượng chủ bên trong phát ra từng đợt kinh khủng năng lượng bản nguyên, những này năng lượng bản nguyên không ngừng rót vào năng lượng tinh hạch bên trong, toàn bộ năng lượng tinh hạch tại năng lượng bản nguyên cùng thánh nguyên chi lực không ngừng thu nạp dưới, tinh hạch nội bộ bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, cái này tương đương với tiến hóa, hiện tại Lăng Thiên đã ở tiến hóa thành công. Lăng Thiên bọn người biết lần này phi thiên tấn cấp thánh nhân hậu kỳ cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành, cho nên bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, nửa năm thời gian rút cuộc đã trôi qua. Phi thiên rốt cuộc đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch toàn bộ tiến hóa hoàn tất, hiện tại phi thiên năng lượng tinh hạch bên trong huyễn thải năng lượng quang mang so nguyên tiền cường thịnh không thua gấp 7 nhiều, đồng thời còn có từ bên trong phát ra năng lượng ba đồng bên trong mang theo kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng năng lượng bản nguyên. Nguyên lai phi thiên trong đan điền năng lượng bản nguyên châu đã biến mất, đây mai, năng lượng bản nguyên châu là phi thiên tại bản nguyên trong suối nước đem đại lượng năng lượng bản nguyên ngưng kết ra, kết quả biến mất cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng phi thiên rốt cuộc biến hóa thành hình người, nhưng là chung quanh năng lượng chủ vẫn không có cắt giảm xu thế. Lăng Thiên thấy bên trong một chút đan điền của mình cùng não hải, trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng trong đầu thánh hồn châu đều có một cái chất đề cao, phi thiên trên mặt không thể nín được cười. Nàng rốt cuộc đến thánh nhân hậu kỳ thực lực, nàng cũng biết mình lần này tấn cấp, bá thiên trợ giúp là không thể chỉ trích, trong lòng không khỏi thở dài, nàng biết bá thiên vì cái gì giúp nàng, coi như là đối nàng nỗ lực đi, nhưng là hiện tại phi thiên lại là không cách nào đem dạng này ăn tình trả lại hắn, không khỏi thở dài không thôi. Thời gian lại qua 3 ngày thời gian, rốt cuộc tại phi thiên chung quanh thân thể năng lượng trụ rốt cuộc bắt đầu chậm rãi giảm đi. Sau đó 8 ngày thời gian bên trong, nguyên lai năng lượng to lớn trụ cuối cùng biến mất tại mọi người trước mắt. Phi thiên thân ảnh rốt cuộc hiện ra, tấn cấp đến thánh nhân hậu kỳ về sau. Phi thiên nguyên lai khí chất trên người ít đi một phần xinh đẹp, nhiều hơn một phần xuất trần. Lại thêm hiện trên người phi thiên huyễn thải quang mang không ngừng lưu động lấp lóe, làm cho tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây người. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai nha đầu này cũng là nhìn ngây người, các nàng cảm thấy mình tỉ tỉ tựa hồ trở nên xinh đẹp hơn, ngay cả các nàng trong lúc nhất thời đều ngây dại. Về phần Lăng Thiên mặc dù cũng là vì đó sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh liền đem trong lòng mình sao động áp chế lại, thầm nghĩ. Trời sinh vưu vật nha. Nguyên lai những cái kia thánh thú. Trông thấy phi thiên dạng này phong thái, không khỏi ngây dại, có chút nước bọt đều chảy ra đều không tự biết. Phi thiên trước xuất thân sau trông thấy đám người bộ dáng này kìm lòng không được yêu kiều cười. Đây một tiểu không sao, để nguyên lai đã lấy lại tinh thần bá thiên lại rơi vào đi. Cuối cùng ngược lại là phi thiên bắt đầu khó chịu, bị nhiều người như vậy dạng này, mê đắm. Lớn mật vô cùng nhìn chăm chú lên, liên tiếp chính là một khắc đồng hồ thời gian, phi thiên rốt cuộc chịu không được bão nổi, giọng dịu dàng quát. Có gì đáng xem? Không thấy qua mỹ nữ nha. Lăng thiên không khỏi nhìn xuống, bật cười, Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh không khỏi lấy lại tinh thần, cũng cười. Về phần những người khác không khỏi xấu hổ vô cùng, có chút có nước bọt thánh thú liền tranh thủ khóe miệng lau sạch sẽ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gặp qua mỹ nữ, nhưng là chưa từng gặp qua dạng này đẹp đến mức. Bá thiên không thể nín được cười, có tiếng cười của mình che giấu bối rối của mình, nói ra. Phi thiên muội muội chúc mừng ngươi tấn cấp thánh nhân hậu kỳ. Bá thiên là chân thành chúc mừng, dù sao hắn đối với phi thiên yêu thiên địa chứng giám. Phi thiên trông thấy bá thiên nói như vậy, ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc nói ra. Lần này đa tạ ngươi, nếu không ngươi, ta lần này tấn cấp còn không biết như thế nào đây. Bá thiên trong lòng không khỏi có chút thất lạc, đối với phi thiên cảm kích, hắn cảm thấy đây là một loại kháng cự, một loại khách khí, nhưng là hắn cũng biết phi thiên trong lòng không có hắn, hắn không thèm để ý, hắn yêu sẽ không thay đổi, vì chính mình chỗ yêu người nỗ lực với hắn mà nói sao lại không phải một niềm hạnh phúc đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 787, hỗn độn bản nguyên. Phi thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra, trước kia đã nói, ngươi sẽ không quên đi, ngươi hay là đem ta quên mất đi, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng là ngươi tiếp tục như vậy nữa cũng là uổng công. Bá thiên biết là như vậy kết quả, nhưng là trong lòng của hắn yêu nguyên đối phi thiên chưa từ bỏ ý định, hắn nhưng là cái cố chấp nam nhân, bá thiên cuối cùng cắn răng nói ra. Ta đến cùng chỗ nào không tốt, ngươi nói ra đến, ta đổi. Hiện tại bá thiên yêu nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi. Phi thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta chỗ nào tốt, ngươi nói ra đến, ta đổi. Phi thiên cũng không muốn cùng bá thiên rông dài, chuẩn bị ngả bài. Bá thiên sắc mặt không khỏi kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng rốt cuộc nói ra. Khí chất của ngươi, dung mạo, dáng múa, còn có ngươi tính tình ta đều thích, ngươi làm sao đổi nha, ngươi có thể cự tuyệt ta ngàn vạn lần, nhưng là không có quyền lợi can thiệp ta yêu ngươi. Câu nói sau cùng bá thiên là hét ra. Chung quanh chiếu chiếu bật bật thánh thú sắc mặt khác biệt, trong đó đại bộ phận thánh thú trong lòng đều rất bội phục bá thiên, đem bọn hắn trong lòng lại nói ra. Phi thiên rốt cuộc sầu muộn, khí chất của mình, dung mạo đều là trời sinh. Muốn thay đổi cũng khó khăn nha, về phần dáng múa, hiện tại phi thiên mười phần hối hận, năm đó liền không nên tại lưu ly trong tốc man múa, thế nhưng là điều này cũng không có thể quái phi thiên. Hắn cũng không biết bá thiên ở phía xa nhìn lén, trong đó nhìn lén không chỉ là bá thiên. Về phần tính tình, phi thiên ngược lại là có thể nếm thử đổi một chút, nhưng là nói những này đều đã không có cái gì tác dụng, Phi Thiên cùng Bá Thiên mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co, ngay lúc này Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tiến lên phần cuối, Sa Già Doanh Doanh cười nói ra. Chuyện này sau này hãy nói đi, hôm nay thế nhưng là Phi Thiên tỷ tỷ thành công tấn cấp thời gian, có phải hay không hẳn là ăn mừng một chút nha, vừa vặn chúng ta nơi này có ma giới ở trong tốt nhất Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Phi Thiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Quả nhiên là muội muội nghĩ đến chu đáo nha, không uổng công bình thường như thế thương các ngươi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo uống một phen. Kỳ thật Bá Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn cùng Phi Thiên dạng này rằng co, hắn biết rõ mình cùng Phi Thiên là không có cái gì kết quả, nhưng là hắn chính là không cam tâm. Nơi xa quan sát Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, mình mặc dù không có gặp phải tình huống như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng đồng tình Bá Thiên. Bởi vì Phi Thiên tấn cấp thành công, Tử Kim gia tộc mọi người và cuồng hoan 3 ngày thời gian, trong lúc đó Bá Thiên cố ý say mềm một trận, ngày hôm sau như cái người không việc gì, lại bắt đầu vừa nói vừa cười, đồng thời lại bắt đầu quấn lấy Phi Thiên. 3 ngày sau, Phi Thiên rốt cuộc không chịu nổi, thế là nói với Lăng Thiên. Tiểu tử ngươi không phải là muốn đạt được hỗn độn bản nguyên, sao? Đi thôi, cũng phải cần không ngừng lộ trình đây. Nghe được câu này, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ đến mình đi vào ma giới mục đích chủ yếu nhất chính là hỗn độn bản nguyên. Lăng Thiên vội vàng yêu cầu đi đường, Tử Kim gia tộc đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, bọn hắn mục đích chuyến đi này đã đạt đến, trong đó phần lớn người cũng không biết hỗn độn bản nguyên đến cùng là dạng gì, mình vừa vặn có thể đi nhìn xem tầm mắt. Thế là tại Phi Thiên cùng Bá Thiên dẫn đầu dưới, đám người trên đường đi không có gặp được một tia trở ngại, không ngừng hướng mục đích tiến đến. Một tháng sau, rốt cuộc đến mục tiêu, Lăng Thiên cả người không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy được nơi xa bốn cái thông thiên cây cột, đứng lặng ở phía xa to lớn không gian bốn phía. Mỗi một cái cây cột đỉnh đều có một cái thánh thú, chính là tứ phương thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Dựa theo đối ứng phương hướng tạo thành một cái huyền ảo cấm chỉ, bởi vì mỗi một cái thông thiên trụ phía trên đều muốn lấy hàng ngàn hàng vạn đến năng lượng sợi tơ, đem chung quanh không gian phong tỏa. Tại phong tỏa trong không gian còn có một cái hắc bạch song sắc lồng năng lượng, Lăng Thiên hay là cảm nhận được mình trong đan điền âm dương hỗn độn châu chấn động, cảm nhận được trong thân thể mình mặt hỗn độn thánh nguyên lực không hiểu sao động, Lăng Thiên trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết có thể làm cho năng lượng của mình có phản ứng, đã nói lên cái kia lồng năng lượng bên trong nhất định ẩn chứa khổng lồ, hỗn độn bản nguyên, hiện tại chung quanh trong không gian liền tản ra nhàn nhạt hỗn độn năng lượng bản nguyên. Phi Thiên nhìn xem Lăng Thiên vẻ mặt kích động nói ra. Cái kia đen trắng lồng năng lượng bên trong chính là ngươi muốn lấy được, hỗn độn bản nguyên, năng lượng. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy chung quanh cấm chỉ vô cùng cường hoành, ngươi bây giờ dùng chính ngươi mạnh nhất thực lực thử một chút nhìn có thể hay không đi vào, nếu là không vào được, ta cùng Bá Thiên lại trợ giúp ngươi. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, thế là bắt đầu đi thẳng về phía trước, vừa đi biến đổi đem năng lượng của mình điều động ra, mỗi đi một bước Lăng Thiên năng lượng sẽ đề cao một thành thập bộ về sau. Lăng Thiên thực lực đã đạt tới cực hạn, chuẩn thánh người đỉnh phong tu vi, nhưng là trên thân bạo phát đi ra khí thế lại là không có chút nào kém thánh nhân sơ kỳ cao thủ. Đối với Lăng Thiên thực lực chân chính hiện tại Bá Thiên mới kiến thức đến, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn hiện tại rốt cuộc đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi, Lăng Thiên rốt cuộc đi tới cái kia đạo cường hoành cấm chỉ phía trước. Lăng Thiên đem mình toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một cái cực mạnh lồng năng lượng. Bịch một tiếng, Lăng Thiên lồng năng lượng phía trên năng lượng rốt cuộc cùng cấm chỉ phía trên năng lượng đối kháng, hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu không đoạn giao phong, Lăng Thiên dùng mình cường hoành hỗn độn thánh nguyên lực làm hậu thuẫn. Lăng Thiên một chút xíu hướng về phía trước di chuyển, hiện tại hắn trên dưới hai cái trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực toàn bộ điều động ra, cuối cùng Lăng Thiên đem ngay cả mình, một màu đan thánh hỏa cũng điều động ra đối kháng chung quanh cấm chỉ cho hắn áp lực thật lớn. Một màu đan thánh hỏa sau khi xuất hiện, Lăng Thiên rõ ràng cảm nhận được mình chung quanh áp lực giảm bớt không ít, trên mặt không khỏi khẽ động, cuối cùng lượng thế giới của mình năng lượng điều động ra. Lăng Thiên cảm nhận được mình hẳn là có thể thông qua cái này cấm chỉ khảo nghiệm, thế là đem mình toàn bộ năng lượng toàn bộ điều động ra. Lăng Thiên thân thể chậm rãi dung hợp tại cấm chỉ năng lượng màn sáng bên trong, thân thể bắt đầu một chút xíu di chuyển. Dòng giã đi qua 3 giờ, Lăng Thiên rốt cuộc thông qua được cái này kinh khủng cấm chỉ. Lăng Thiên tiến vào cấm chỉ bên trong thời điểm cảm nhận được trong không gian nồng đậm, hỗn độn năng lượng bản nguyên, rốt cuộc bán chạy. Mình rốt cuộc tìm được mình tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là Lăng Thiên cũng không có cấm chỉ thu nạp chung quanh, hỗn độn bản nguyên, năng lượng, mà là hướng cái kia hắc bạch song sắc lồng năng lượng đi đến. Hắn cảm nhận được hỗn độn năng lượng bản nguyên nồng nặc nhất địa phương chính là chỗ đó. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 788. Ngưng kết hỗn độn bản. Muốn đi vào đến cái này hắc bạch song sắc lồng năng lượng bên trong, độ khó có lẽ so vừa rồi cái kia cấm chỉ còn muốn cường hoành hơn. Lăng Thiên không dám khinh thường, Lăng Thiên không có chú ý tới, tại hắn muốn chuẩn bị lại một lần nữa hướng lồng năng lượng đi đến thời điểm, ở sau lưng hắn, Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người rất nhẹ nhàng liền tiến đến. Hai người muốn xem Lăng Thiên đến cùng có thể hay không đem nơi này kinh khủng hỗn độn năng lượng bản nguyên thu nạp. Nơi này hỗn độn năng lượng bản nguyên, mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là tại thánh nguyên ma cảnh bên trong tất cả thánh thú cũng không có cách nào đem nó thu nạp. Cái này thần kỳ nam tử có thể hay không làm được đó, bọn hắn không phải người ngu, biết trên người đối phương năng lượng ẩn chứa cùng hỗn độn bản nguyên có liên hệ nhất định, bằng không cũng sẽ không như vậy chấp nhất nơi này. Rốt cuộc Lăng Thiên vẫn là muốn đem hai tay của mình nhẹ nhàng địa đặt ở lồng năng lượng phía trên, trên tay hỗn độn năng lượng bản nguyên cùng một màu đan thánh hỏa năng lượng một mực bao vây lấy hai tay của hắn. Lăng Thiên phát hiện hai tay của mình lần này giống như rất dễ dàng liền tiến vào, không khỏi trên mặt lộ ra không hiểu, nhưng là món này chuyện tốt nha. Sau đó Lăng Thiên bỏ ra không đến một phút thời gian, cuối cùng đã đi vào. Phi Thiên cùng Bá Thiên nhìn thấy Lăng Thiên biến mất thân ảnh, không khỏi nhìn nhau, cuối cùng Phi Thiên nhẹ giọng nói ra. Hắn quả nhiên cùng hỗn độn năng lượng bản nguyên hữu duyên, phải biết liền xem như chúng ta dạng này tu vi người đều không có khả năng tiến vào cái kia đen trắng lồng năng lượng bên trong, hắn làm được. Kỳ thật năm đó giao thủ với hắn thời điểm, ta liền ẩn ẩn đoán được điểm này. Bá Thiên gật gật đầu nói ra. Không nghĩ tới cái này khiến tất cả thánh thú thèm nhỏ dãi, hỗn độn bản nguyên, hiện tại xem ra là tìm tới người hữu duyên, cái này Lăng Thiên quả nhiên không phải người bình thường có thể xuất ra như thế cấp bậc thánh khí, ngươi nói hắn có phải hay không là người phía trên xuống vật chuyển thế trùng tu, hay là cái nào đại nhân vật đồ đệ. Phi Thiên trầm mặt, nàng cảm thấy Bá Thiên rất có đạo lý. Bất quá bây giờ Lăng Thiên tiến vào đen trắng lồng năng lượng bên trong thời điểm cảm nhận được nơi này năng lượng, không khỏi muốn gọi hai tiếng để phát tiết trong lòng mình hưng phấn, trong này toàn bộ đều là nồng đậm tới cực điểm hỗn độn bản nguyên, Lăng Thiên cảm giác được tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Dòng dã qua một giờ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem mình tâm tính điều chỉnh tốt, sau đó trên mặt xuất hiện một sợi ý cười. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu đem tâm thần của mình toàn bộ ngưng tụ, đem năng lượng của mình thu liếm, bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong âm dương hỗn độn quyết, chỉ thấy được Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền bộc phát ra hấp lực cường đại, đem chung quanh trong không gian, hỗn độn bản nguyên, năng lượng, ngắn ngủi một giờ thời gian, Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền xuất hiện hai cái luồng khí xoáy, toàn bộ trong không gian. Hỗn độn bản nguyên, nguyên lai đều là vật vô chủ, hiện tại Lăng Thiên thi triển âm dương hỗn độn quyết, đem những năng lượng này toàn bộ thu nạp, những này hỗn độn bản nguyên giống như là tìm tới túc chủ, điên cuồng hướng Lăng Thiên trong đan điền chui, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tại đen trắng lồng năng lượng bên ngoài, Phi Thiên cùng Bá Thiên hai người có thể cảm nhận được cách đó không xa lồng năng lượng bên trong năng lượng bản nguyên tại bốc lên, bởi vì nguyên lai hắc bạch song sắc lồng năng lượng hiện tại đã biến thành một mảnh màu xám, mịt mờ hỗn độn chi sắc, mà lại ở chung quanh trong không gian hỗn độn năng lượng bản nguyên thu được thu hút toàn bộ hướng lồng năng lượng bên trong tụ tập. Toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng bản nguyên thế nhưng là tương đương đáng xem, vậy mà toàn bộ hướng lồng năng lượng bên trong tụ tập, nhìn thấy biến cố như vậy, ngay tại chú ý trong lòng hai người không khỏi khẽ động, biết đây hết thảy đều bởi vì Lăng Thiên nguyên nhân, bằng không không có biến hóa như thế. Một năm về sau, toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng bản nguyên toàn bộ bị lồng năng lượng thu nạp hoàn tất, tại lồng năng lượng bên trong Lăng Thiên hiện tại nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở hai cái trong đan điền năng lượng luồng khí xoáy phía trên. Hai cái này luồng khí xoáy có thể nói đã phi thường to lớn, bên trong ẩn chứa hỗn độn bản nguyên đạt tới đã kinh khủng tình trạng, nhưng là vẫn không có nhìn thấy ngưng luyện ra. Hỗn độn bản nguyên châu, toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng bản nguyên đã bị Lăng Thiên thu nạp 1/10. Kỳ thật tại toàn bộ lồng năng lượng bên trong, ngoại trừ hỗn độn năng lượng bản nguyên bên ngoài, hỗn độn năng lượng cũng là cường hoành phi thường. Lăng Thiên dùng âm dương hỗn độn quyết đem những này hỗn độn năng lượng toàn bộ thu nạp vào đan điền của mình, dung hợp đến âm dương hỗn độn châu bên trong, dạng này Lăng Thiên thực lực một chút xíu tăng lên. Một lúc sau, để chờ ở bên ngoài Tử Kim gia tộc mọi người và Bỉ Tạp Khâu không khỏi bắt đầu nôn nóng. Sa già hai tỷ muội cùng Bỉ Tạp Khâu đều là tại to lớn tấm chỉ bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, may mắn Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người cũng đi vào theo, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Sa già Đằng La nhìn trước mắt ba người nói ra: các ngươi có thể hay không không chuyển, đều 9 năm thời gian, thấy con mắt ta đều nhanh bỏ ra. Nhưng là ba người đều không có vung Sa già Đằng La, Bị Tạp Khâu biết hỗn độn năng lượng bản nguyên đối với mình đại ca trình độ trọng yếu, nhưng là đã qua 9 năm thời gian bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cái này thật sự là có chút không phù hợp lẽ thường nha. Về phần Sa già hai tỷ muội các nàng tâm tư toàn bộ thả trên người Lăng Thiên, có lúc tình yêu có thể làm cho người trở nên trì độn, điểm này không có sai. Hiện tại hai tỷ muội thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, một lúc sau, liền bắt đầu suy nghĩ miên man, tâm tự nhiên là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Ngay lúc này toàn bộ to lớn cấm chỉ bắt đầu nhỏ xíu rung động, ong ong ong, toàn bộ cấm chỉ rung động biên độ bắt đầu một chút xíu chán gia tăng, ngắn ngủi một tháng thời gian, đám người cảm giác được chân mình dưới bắt đầu không ngừng đung đưa, cái phạm vi này còn tại không ngừng khuyết tán, để đại lượng đang tu luyện bên trong thánh thú quấy nhiễu đến, bọn hắn cảm nhận được chấn động căn nguyên tại thánh nguyên ma cảnh khu vực hạch tâm. Không khỏi kinh hãi chấn kinh, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế là bắt đầu không ngừng hướng phương hướng nào tiến đến. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền to lớn vô cùng luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn cấp tốc. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ lồng năng lượng bên trong hỗn độn năng lượng bản nguyên thu nạp chín thành khoảng chừng. Hiện tại trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng luồng khí xoáy bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Nguyên lai to lớn luồng khí xoáy bắt đầu không ngừng ngưng tụ, Lăng Thiên mà biết mình, hỗn độn bản nguyên châu bắt đầu ngưng kết, trên mặt rốt cuộc lộ ra một sợi ý cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 789. Thu hoạch ngoài ý muốn. Đây đã là nửa năm về sau sự tình, hiện tại Lăng Thiên thân thể bộc phát ra một đường cường hoành vô cùng khí thế, so với ban đầu mạnh mẽ gấp 4-5 lần nhiều, mà lại bây giờ tại trên đó dưới hai cái trong đan điền thêm ra đến hai cái, hỗn độn bản nguyên châu, hai cái này hạt châu toàn thân màu xám, chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ, mà lại tại hỗn độn bản nguyên châu chung quanh còn có một cái cử đại năng lượng luồng khí xoáy, bên trong khổng lồ hỗn độn năng lượng bản nguyên cũng không có bị thu nạp xong. Toàn bộ luồng khí xoáy đã là lúc đầu chừng phân nửa, cho nên không cần nhiều ít thời gian, Lăng Thiên liền sẽ xuất quan. Lăng Thiên lúc tu luyện cũng không biết mình chung quanh thân thể lúc đầu lồng năng lượng đã biến mất. Bá Thiên cùng Phi Thiên giật mình nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới những cái kia kinh khủng, hỗn độn năng lượng bản nguyên đã bị Lăng Thiên toàn bộ thu nạp. Bọn hắn nhìn ra hiện tại Lăng Thiên đã ở cùng nguyên lai không đồng dạng, thực lực so với ban đầu gia tăng không ít. Phi Thiên cùng Bá Thiên hai người đã nhìn ra Lăng Thiên cùng so với ban đầu không đồng dạng, đoạn này thời gian bên trong toàn bộ trong không gian kịch liệt lay động dần dần bình ổn lại, nhưng là chung quanh đến đây thánh thú đã đạt tới hơn 3.000, bọn hắn thực lực thuần một sắc chuẩn thánh người cấp bậc, mà lại có hơn 30 thánh thú thông qua được cái kia cường hoành cấm chỉ, bọn hắn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, trở ra tất cả thánh thú toàn bộ sợ ngây người. Nguyên lai nồng đậm vô cùng hỗn độn năng lượng bản nguyên đã biến mất, đồng thời ngay cả hạch tâm bên trong đen trắng lồng năng lượng đã biến mất. Ở chỗ đó một người nam tử ngay tại bế mạc tu luyện, tất cả mọi người cảm nhận được tại nam tử thân thể hai cái địa phương có cường hoành hỗn độn bản nguyên ba động, trong đó có chút thánh thú không khỏi táo động, đồng thời đem năng lượng của mình điều động. Cảm nhận được biến hóa như thế, Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người không có không khỏi sững sờ, lúc này Phi Thiên nói ra. Các ngươi muốn cùng nam tử trước mắt bất lợi thắng qua ta lại nói, nếu không, không được đến thời điểm làm sao vẫn là cũng không biết, hỗn độn năng lượng bản nguyên vốn chính là người hữu duyên biết được, cũng không phải các ngươi. Bá Thiên cũng là cảnh cáo tính nhìn xem những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy thánh thú, ý tứ rất rõ ràng. Hắn là đứng tại Phi Thiên một bên. Nguyên lai muốn động thủ thánh thú không khỏi bị hai vị thánh nhân hậu kỳ đại cao thủ trấn trụ, bọn hắn không dám vọng động, cứ như vậy lặng lặng nhìn, trong mắt dần hiện ra từng đợt không cam tâm. Bọn hắn thế nhưng là biết hỗn độn năng lượng bản nguyên chỗ kinh khủng, nhưng là tiếc là không làm gì được mình, căn bản là không cách nào thu nạp loại này năng lượng. Bị cái này ngoại lai tiểu tử đạt được, để không ít thánh thú trong lòng đều là không thoải mái. Nhìn thấy các vị thánh thú bị trấn áp, Phi Thiên một đôi ánh mắt mê người nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên không rời mắt, cuối cùng cùng với Bá Thiên giao lưu tinh thần, có mấy lời, nàng cũng không muốn để cái khác thánh thú nghe được, Phi Thiên nói ra. Ngươi có phát hiện hay không, hắn rất kỳ quái, giống như có hai cái đan điền. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đúng nha, ta cũng phát hiện vấn đề này, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, chờ hắn lúc tỉnh lại chúng ta hay là hảo hảo hỏi một chút đi, chưa bao giờ nghe qua có người nào có được hai cái đan điền, có lẽ là chúng ta sai lầm đây. Bá Thiên ngữ khí có chút chột dạ. Kỳ thật Lăng Thiên ngày thường thời điểm rất khó có người nhìn ra thân thể của hắn có cái gì gì thường. Liền xem như thực lực cao hơn hắn cũng là bị Lăng Thiên nấp rất kỹ. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân toàn ý ngưng tụ trên dưới hai cái trong đan điền hỗn độn bản nguyên châu, cho nên mới sẽ bộc lộ ra một chút chân ngựa. Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người đều là trí tuệ hơn người hạng người, bọn hắn tự nhiên đã nhận ra điểm này, cho nên trong lòng khiếp sợ đồng thời còn rất nghi hoặc, không biết đây là vì cái gì. 4 tháng về sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem mình trên dưới trong đan điền năng lượng luồng khí xoáy bên trong hỗn độn bản nguyên thu nạp hoàn tất. Lăng Thiên cảm giác được mình trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch có thu nạp những này năng lượng bản nguyên xu thế, nhưng đều bị Lăng Thiên kiềm chế. Hắn biết tại dạng này khổng lồ hỗn độn bản nguyên dưới thực lực của mình tương lai sẽ tiến bộ kia là nhất định, nhưng là mình muốn mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh thế nhưng là một cái vấn đề không nhỏ nha, cho nên Lăng Thiên dự định bế quan tu luyện tâm cảnh của mình, như vậy tương lai tấn cấp mới có thể không có quá lớn trở ngại. Muốn tâm cảnh của mình tu luyện càng hơn một tầng lầu thế nhưng là phi thường gian nan, nhất là đến hắn tình trạng như vậy. Tu luyện một đường, đi được càng xa càng là gian khổ, Lăng Thiên bởi vì độc nhất vô nhị, đỉnh cấp tu thánh pháp quyết cùng thánh long giới trợ giúp dưới trên đường đi đi tới, cũng là ầm ầm sóng dậy. Nhưng là cường giả chân chính hành trình lại là tại thánh giới. Hỗn độn thánh tôn tự nhiên biết mình đồ đệ duy nhất tương lai sẽ đối mặt trùng điệp trở ngại, cũng nghĩ thành toàn Lăng Thiên để khả năng đủ trở thành một đạo cường giả, cho nên mới đem nó truyền tống đến ma giới để ở chỗ này đạt được hỗn độn bản nguyên, như vậy đối với Lăng Thiên tương lai trợ giúp thế nhưng là bất khả hạn lượng. Hiện tại Lăng Thiên làm được, hắn đã được đến hỗn độn năng lượng bản nguyên, hơn nữa còn ngưng kết hai cái hỗn độn bản nguyên châu. Lăng Thiên rốt cuộc trợn mắt nhìn con ngươi, con mắt đông đảo đến thân ảnh không khỏi sững sờ, nhưng là cũng không có quá để ý, hắn tâm tình bây giờ rất nhẹ nhàng, mình tới đạt ma giới nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên hắn hiện tại có thể cùng bị tạp khâu muốn rời khỏi cũng không phải việc khó gì, mặc dù nơi này là thánh nguyên ma cảnh, nhưng là Lăng Thiên muốn đem sư tôn cáo hắn ngọc thạch bóp nát, còn có thể trở lại thần giới. Nhưng là Lăng Thiên còn có chút việc vặt không bỏ xuống được, tỷ như nói, xa già hai tỷ muội, các nàng đối với mình thâm tình tình nghĩa thắm thiết, Lăng Thiên có chút không thôi cứ như vậy rời đi. Lăng Thiên đứng người lên, cười đi đến Bá Thiên cùng Phi Thiên bên người, nói ra: "Đa tạ hai vị thành toàn, ta rốt cuộc được như nguyện đạt được hỗn độn bản nguyên, cái này đối ta sau này tu hành rất có ích lợi." Phi Thiên bình tĩnh nói ra: "Ta giúp ngươi là bởi vì cái kia đổ ước, mà lại cái này hỗn độn bản nguyên vốn chính là vật vô chủ, ngươi có thể có được cái đó, cũng là vận mệnh của ngươi, bây giờ cách thánh nguyên ma cảnh mở ra thời gian cũng còn lại mấy vạn năm thời gian, ngươi chuẩn bị làm gì?" Lăng Thiên không khỏi sững sờ, cuối cùng cười nói ra: "Tu luyện, ta muốn tại đoạn này thời gian nhất cử đột phá đến thánh nhân chi cảnh." Lăng Thiên nói rất có lực lượng. Phi Thiên cùng Bá Thiên hai người cũng không nói gì thêm. Phi Thiên nói ra: "Đã dạng này chúng ta trước hết rời đi nơi này đi." Lăng Thiên gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Lăng Thiên trong đan điền hỗn độn bản nguyên châu nhẹ nhàng rung động. Lăng Thiên cảm ứng được sau lưng hắn vẫn được còn có đây thứ gì, thế là nói ra: "Xin chờ một chút." Sau đó chuẩn qua thân, về tới nguyên lai mình chỗ tu luyện. Lăng Thiên nhìn trên mặt đất thái cực đồ án, trong lòng không khỏi khẽ động, để cho mình trong đan điền hỗn độn bản nguyên châu xuất hiện ba động năng lượng, chính là từ nơi này thái cực đồ án phía dưới. Lăng Thiên đem mình khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng hướng mình hữu quyền ngưng tụ, cuối cùng chỉ nghe được bạo giống một tiếng, về sau một tiếng vang thật lớn, sau đó một trận năng lượng ba động khủng bố. Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một cái hố to, bên trong từng đợt hắc bạch song sắc ánh sáng, chỉ thấy được tại cái hố bên trong lại có một cái to bằng cái thớt hỗn độn bản nguyên châu khổng lồ như vậy. Lăng Thiên không khỏi cảm thấy có chút thở không được tức giận. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu nha, thật chẳng lẽ là nhân phẩm hảo, hay là trong cõi u minh tự có định số,